Bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 41, giải thoát 1, góc chuyện audio.com, reng reng, tiếng điện thoại di động đột một vang lên chấm dứt không gian im lặng của cả ba người. Alo, tiếng điện thoại là của Bắc Nghiêm, số gọi đến là số máy lại anh lạnh lùng bắt máy cũng lạnh lùng trả lời. Đồng thời hai người Vĩnh Thiên và Lưu Diệc cũng liếc nhau rồi nhìn Bắc Nghiêm, vào lúc này mà lại có người gọi còn là số lạ, khẳng định không đơn giản như vậy, có khi lại liên quan đến việc Vivi bị bắt cóc. Chào, tiếng đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, ông là ai? Bắc Nghiêm nhíu mày nói, ha ha, không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết vợ cậu đang trong tay tôi là được rồi. Lại là người đàn ông kia cười lớn trả lời, khốn khiếp, nếu ông dám đụng tới một cọng tóc của cô ấy tôi sẽ giết chết ông. Bắc Nghiêm tức giận đứng bật dậy, gân xanh nổi lên trên trán khiến anh thật đáng sợ. Ha ha, cậu cứ thử, hắn ta dường như không hề sợ hãi trước câu nói của anh mà càng ngày càng cười nham hiểm hơn. Bắc Nghiêm rất tức giận, chỉ muốn lao đến xé xác tên dám bắt cóc bé con của anh, băm hắn ra làm trăm mảnh thả thịt cho chó ăn ngay lập tức. Nếu như cậu muốn cứu cô ta chỉ cần chuyển nhượng 50. Cổ phần cậu đang giữ trong tay của thiên thần chuyển qua cho tôi thì có lẽ tôi sẽ thả cô ta ra. Ông ta không hề sợ hãi mà còn có chút đắc ý nói. Được, Bắc Nghiêm không cần suy nghĩ liền gật đầu chấp nhận, chuyện đó không phải là chuyện gì to tát, chỉ cần bé con của anh bình an tất cả đều được, nhưng anh biết chuyện chưa hẳn chỉ là vậy. Người đàn ông đầu dây bên kia trầm mặc, hình như rất kinh ngạc vì sự quả quyết của Bắc Nghiêm, không ngờ anh lại không suy nghĩ mà trả lời luôn như vậy, khiến hắn có chút nghi ngờ nhưng ngoài mặt vẫn cười tâu toét nói. Người xưa luôn nói đúng, đàn ông chưa ai từng qua khỏi ải mỹ nhân a, Vivi đâu? Đột nhiên Bắc Nghiêm rất sợ Vivi không có anh bên cạnh sẽ rất sợ hãi, nghĩ đến đó trái tim anh lại như bị ai buộc lại đau đớn. Muốn gặp cô ta sao? Bắc Nghiêm trầm mặc chính là biểu hiện của sự đồng ý, được thôi. Hắn cũng không ngại nếu như cho hắn xem cô bé kia đâu, dù sao cũng không làm được gì cả, nói xong hắn tắt máy. Bắc Nghiêm nắm chặt điện thoại trên tay, mày mắt đều nhíu lại thành một hàng rất khó chịu. Là người bắt cóc Vi, Lưu Diệc đi lại nhìn anh hỏi. Bắc Nghiêm suy nghĩ một hồi rồi nhìn Vĩnh Thiên nói. Hình như hắn ta không biết quan hệ mình với cậu. Quan hệ của chúng ta rất ít, người biết hắn không biết cũng không có gì lạ, nhưng tớ đang thắc mắc người kia tại sao lại hợp tác với Diệu Quang. Vĩnh Thiên hiếm khi nói nhiều như vậy nhưng biểu cảm của anh vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn muốn 50% cổ phần. Bắc Nghiêm gật đầu rồi nói ra điều kiện của người đàn ông kia. Sợ rằng không đơn giản là vậy. Lưu Diệc lo lắng nói. Cả ba người lại một lần nữa lâm vào trầm tư, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình. Khoảng chừng một phút sau, điện thoại Bắc Nghiêm lại vang lên thông báo lần này là một video được gửi qua. Bắc Nghiêm nóng nảy bật đoạn video lên. Trong video Vivi bị buộc tay buộc chân lại ở một cái cột đá, khuôn mặt tái nhợt, quần áo có duy nhất một chỗ rách nát, từng vệt đỏ hiện lên chứng tỏ vừa bị đánh ở chân, còn lại vẫn bình thường. Nhưng nhiều đó thôi cũng đủ cho Bắc Nghiêm đau lòng không thôi, nhìn vết roi cô bị đánh trên người khiến cả người anh như lâm vào hầm băng lạnh đến run người, đáng chết. Khốn khiếp, góc chuyện audio.com. Lưu Diệc tức giận la lên, bảo bối của cả gia đình Lưu gia nhà anh bị như vậy, thử hỏi tại sao không lo lắng đau lòng. Khách chương.